Chương 64 Phấn Hồng. Câm miệng. Lục phu nhân cho hắn cái ánh mắt, không nhẹ không nặng quát lường hắn, tiếp tục đối Vệ Vân Châu cười, hôm nay chuyện này đúng là lỗi của hắn, làm ca ca nào có đem muội muội để tại bên ngoài đạo lý Vân Châu, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, đi về trước, ngày mai à, ta nhường tiểu tử này đem trăm vị ở đầu bếp nhóm đều mời được quý phủ tới cho ngươi làm một bản tịch bồi tội, lại cùng ngươi đi chọn mấy thứ thích trang sức, chọn đến ngươi hài lòng mới thôi. Vệ Vân Châu ánh mắt nhẹ ảm, tựa hồ cũng không rất hài lòng mợ xử lý phương án, nhưng cái phương án này xác thực không thể soi mói, cũng chỉ buồn cười vung hội tiểu, tiểu kiều nhu nhu ly khai. Hiện tại, hảo hảo nói đi. Lục phu nhân nâng mí mắt nhìn nhi tử một chút, như cười như không. Lục Tân Minh cười, ngài không phải đều biết sao không biết biết cái gì lục phu nhân một bộ ngươi không nói, ta liền giả bộ hồ đồ biểu tình. Ta muội muội như thế nào nói lục phu nhân nhìn hắn ha ha cười một tiếng, dần dần nghiêm mặt, nói ngươi vừa thấy mỹ nhân liền tam hồn không có nhị hồn, liền trong mắt đều thẳng, mặt dày mày dạn không phải quấn người ta đến cửa đi, còn nói nàng khuyên đều khuyên không nổi, trong cửa hàng trong ngoài ngoài người đều nhìn xem náo nhiệt, đem lục ra mặt đều mất hết, ngươi là ra mặt dày không thèm để ý, đuổi theo người ta liền đi, nhưng nàng một cô nương ra thỉnh lình bị để tại kia, nơi nào ngốc. Phải đi xuống khóc sức mướt trở về. Lục Tân Minh trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu nói không ra lời. Lục phu nhân nhíu mày nhìn nhi tử, như thế nào nói không đúng Lục Tân Minh cười đến so với khóc còn khó coi hơn, con trai của ngài sao có thể mất mặt như vậy. Vệ Vân Châu lời nói rõ ràng quá thái quá, nhưng hắn cũng không tốt chọc thủng biểu muội nói dối, bất đắc dĩ đành phải chính mình nhận thức hạ, đến cùng không thể lý giải Vệ Vân Châu gây nên. Rõ ràng lúc ấy nàng là vui như mở cờ, mặt sau lại khóc cái gì đâu. Lục phu nhân nhìn hắn, cũng không bắt buộc cũng không nói lời nào, một lát lại cười đứng lên, lại là cực kỳ bất đắc dĩ lại cưng chiều. Ngươi tiểu tử này là ta sinh tan uôi, ta còn không biết ngươi cái gì Đức Hạnh Vân Châu, việc này ta nghe một chút liền thôi, ngươi cũng không cần làm hồi sự, bất quá, ta nếu đáp ứng, ngươi ngày mai hảo hảo hảo, ta sáng mai liền đi chăm vị ở mời người. Lại mua nhất cháp chân châu đưa cho nàng. Lục Tân Minh thả lỏng, biết mẫu thân vẫn là tin chính mình, trong lòng buông lòng nhanh, khắc đều tốt nói. Vân Châu không thích chân châu. Lục phu nhân nhìn hắn, Vân Châu thích phỉ thúy, ngươi ngày mai nhìn xem mua đi, thuận tiện cho ngươi cô còn chọn nhị kiện. Lục Tân Minh ngoan ngoãn đáp ứng. Lục phu nhân nhấp một ngụm trà, nói tiếp đi. Lục Tân Minh ngẩn ngơ, nhất thời không nói gì. Lúc này là thật tâm động lục phu nhân buông xuống cái chén, ánh mắt ngưng thần nhìn chăm chú nhi tử. Lục Tân Minh nặng nề gật đầu, ngay sau đó trong mắt vọt lên hy vọng, mẫu thân, ngài vì ta thỉnh mai phi. Lục phu nhân cười mắng, lúc này mới nhận biết vài ngày ta như vậy vội vã thỉnh mai, gọi người như thế nào nghị luận tổng muốn lại nhiều lui tới vài lần, bồi dưỡng tình cảm, mới tốt nước chảy thành sông. Lục Tân Minh vừa nghe ý tứ này, trong lòng biết mâu thân cũng cực kỳ vừa lòng Thẩm Thanh Lan, lập tức trong lòng mừng như điên, đáng tiếc không khí vui mừng còn chưa vọt tới đỉnh đầu, lại tiếc khí, ta ngược lại là nghĩ bồi dưỡng tình cảm, chỉ sợ ngài bái thiếp còn chưa hạ, người ta liền rời đi phân linh, nước đều đến người khác cử trong, không tiến bộ đồ vật. Lục phu nhân tức giận đến nở nụ cười, lại hỏi chuyện gì xảy ra. Lục Tân Minh đem Thẩm Chi Minh lời nói nói, nhanh như vậy liền đi. Lục phu nhân cũng sửng sốt, ngày đó Thẩm nhị thái thái lại đây, ta ngược lại là nhắn lại hỏi câu, chính nàng cũng là hàm hồ, chưa nói cụ thể thời gian, ngược lại là bên cạnh Thẩm đại thái thái tiếp nhận lời nói đi, nói là khẳng định muốn nhiều ở chút thời gian, ta chỉ làm như thế nào cũng muốn qua năm. Chi Minh nói như thế, tất nhiên không gạt ta, mẫu thân, ngài liền Lục Tân Minh lo lắng. Lục phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem nhi tử, thúc cái gì ta cũng biết kia tứ tiểu thư là cái cô nương tốt. Bất quá mọi việc cưỡng cầu không được, nếu là người ra nhất định muốn rời đi, lúc này chỉ có thể đem đến lại nghị, ngươi giàu gì cũng là Lục gia công tử, bình thường lưu luyến bùi hoa, rất là thuận buồm xuôi gió, như thế nào nặng như vậy không nhẫn nhịn. Lục Tân Minh còn muốn nói điều gì, Lục phu nhân lại không nghĩ nghe nữa, đem hắn oanh ra ngoài. Tân Minh vệ trưởng quân đâm đầu đi tới. Lục Tân Minh xoa xoa mi tâm, Tử Huyên, ngươi như thế nào tại cái này hai người bọn họ tình cảm thở nhỏ tốt, rõ ràng vệ trưởng quân so với hắn đại, lại cũng không cứ gọi huynh trưởng. Vệ trưởng quân, hướng mợ chào từ biệt, Hội Châu gửi thư, ta phải đi qua xử lý một chút. Khi nào lại đến rất nhanh, xử lý xong liền đến. Vệ trường quân khẽ cười, mợ lưu mẫu thân ở đây ăn Tết. Lục Tân Minh lúc này mới giãn ra mi, rất tốt, năm nay náo nhiệt. Người đi nhanh về nhanh. Vệ trường quân gật đầu, lại hỏi hắn, vừa rồi làm sao bị mắng. Lục Tân Minh thở dài, tự rêu nói, con dâu muốn bay, lấy ta chút giận. Như thế nào vệ trường quân nhíu mày, cũng cảm thấy lời này buồn cười. Mợ coi trọng nhà ai cô nương cầu hôn bị cự tuyệt. Lục Tân Minh khoát tay, tuy nói hai huynh đệ tình cảm tốt, nhưng cái này bát tự còn chưa nhất phiết sự tình, hắn cũng nghiêm chỉnh nói. Vệ trường quân cũng không truy vấn, cười một cái, vỗ vô vai hắn, nói câu không ngừng cố gắng, đi nhanh mà đi. Thẩm phủ lúc này cũng không bình tĩnh. Thẩm Thanh Lan tiến sân liền bị Lâm Thị kêu lên đi, truy vấn nàng cùng Lục Tân Minh đồng quy nguyên nhân. Thẩm Thanh Lan đem sự tình nói, Lâm Thị cho mày. Cái này Lục gia công tử có chút càn rỡ. Thẩm Thanh Lan không nói chuyện, nàng cảm giác mình dù sao muốn rời đi, Lục công tử lại càn rỡ cũng cùng chính mình không có quan hệ gì, nàng vẫn là nắm chặt thời gian làm thuốc túi tốt. Phỉ Thúy lật ra vài cái túi thơm, chủ tớ hai người cẩn thận lô hàng, khâu, lợi lưu loát tác hoàn thành. Thẩm Thanh Lan nhớ tới Khâu Thị cho Thẩm Thanh Uyển tuyển phấn hồng quần áo, tâm niệm vừa động, cũng chọn hai cái màu hồng phấn, dùng tấm khăn một bao, đưa qua. Lại là không khéo, Đặng Thị cũng tại. Thẩm Thanh Uyển tựa vào đầu giường, che tấm khăn ho khan, hôm nay đã khụ được không bằng ngày hôm qua thường xuyên, nhưng sắc mặt vẫn không tốt lắm. Đặng Thị ngồi ở bên cạnh thấp giọng nói gì đó, thấy không rõ biểu tình. Thẩm Thanh Uyển lặng lặng nghe, gặp Thẩm Thanh Lan lại đây, ngừng gặp sắc mặt vui mừng. Tứ muội muội, lớn như vậy lạnh ngày, ngươi còn lại đây. Thẩm Thanh Lan thần sắc tự nhiên hướng Đặng Thị gật đầu chào hỏi, bất quá một tiếng đại tẩu mà thôi, cười ở bên giường cầm trên ghế ngồi xuống. Ta đến xem đại tỷ, khả tốt chút ít làm khó ngươi nhớ thương, đã tốt hơn nhiều. Thẩm Thanh Uyển cười nói, ngày đó ngươi nhường nha đầu đưa tới túi thuốc, ta còn chưa tự mình cảm ơn ngươi đâu. Người ta tỉ muội, điểm ấy đồ vật, còn cảm tạ cái gì không biết đại tỷ cảm thấy hiệu quả như thế nào. Thẩm Thanh Uyển tươi cười càng đậm, mở ra áo gối, lộ ra túi thuốc, rất tốt, ngươi xem ta đem nó bỏ ở đây, trong đêm nghe đi vào giấc ngủ, cảm thấy thoải mái rất nhiều, di vãng phạm ho khan. Đến sau nửa đêm đều sẽ tăng thêm, lần này thật không có thể thấy được là này dược túi tác dụng.